Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, chân chính 12 đô thiên thần sát đại trận. Vẫy tay một chiêu, thái cực đồ cấp tốc co vào hóa thành một chương bẹp đồ nhẹ nhàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Chúng Nga Mi đệ tử kinh ngạc vô cùng nhìn xem hắn lòng bàn tay. Tiếu Hòa Thượng hỏi, Diệp sư đệ, ngươi đây là bảo bối gì? Lại có uy lực như thế? Diệp thần cười nói, đây là ta nhập chủ Tử Vân Cung lúc, thiên nhất kim mẫu từ tiên giới ban thưởng tiên phủ kỳ chân. Giúp ta luyện ma hộ thân, nguyên lai là tiên phủ kỳ chân, quả nhiên vô cùng thần kỳ. Tiếu Hòa Thượng là tận mắt nhìn đến uy lực của nó. Rất hâm mộ. Đồng thời cũng đối Tử Vân Cung bên trong Kim Đình Ngọc Trụ càng thêm chờ mong. Bây giờ đã xem chư ma đầu thu thập, ngoại trừ ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương tự bạo pháp bảo chạy ra. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài không cách nào hiện thân. Hiện tại chính là thu hoạch thời điểm, Diệp thần nhìn xem chúng Nga Mi đệ tử ánh mắt mong đợi. Biết bọn hắn tâm tư, cũng không đùa bọn hắn. Cười nói, chư vị sư huynh sư tỷ giúp ta cùng Nhẹ Vân Linh Mây cùng Tử Linh sư tỷ đoạt lấy Tử Vân Cung. Rất là vất vả, mời theo ta vào cung. Thật tốt tham quan du ngoạn một phen. Đám người đại hỉ, đặc biệt là tu vi bình thường cũng không quá mức tốt pháp bảo xuyên đông ngũ ải cùng thần nhãn. Khâu Lâm chờ Nga Mi đệ tử đều là hưng phấn vô cùng. Hắn vung tay lên. Một đạo hào quang đem bọn hắn bao khỏa chui vào hư không. Lại xuất hiện đã tới chánh nước đền thờ trước đó. Nếu như chỉ là mình một người đương nhiên là trực tiếp tiến vào Tử Vân Cung. Nhưng mang theo bọn hắn một đám ngoại nhân. Lại là phải đi qua chánh nước đền thờ mới có thể tiến nhập. Cái này chánh nước đền thờ cũng không chỉ là cửa hộ. Còn có chánh nước chi năng. Đồng thời xuyên qua đền thờ. Còn có thể kiểm tra đến thông qua người thân phận là có thật hay không. Xuyên qua chánh nước đền thờ. Một đạo kim kiều xuyên qua Tử Vân Cung tầng tầng cấm chế ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Diệp thần đưa tay chỉ hướng bên trong. Chư vị, hoan nghênh đi vào Tử Vân. Oanh, hắn còn chưa dứt lời. Nâng ở lòng bàn tay thái cực đồ đột nhiên chấn động mạnh. Hắn mi tâm nhíu một cái. Đối Chu Khinh Vân cùng tam nữ nói, sư đệ có việc xử lý cái này diệt trần tử, xin nhờ sư tỷ mang chư vị sư huynh trong cung du lãm một phen. Cho ra tam nữ ra vào Tử Vân Cung quyền hạn, nhẹ lôi một vang, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn một đám Nga Mi đệ tử đang ngẩn người. Sau một lúc lâu Chu Khinh Vân, Tề Linh Vân cùng Tần Tử Linh xinh đẹp gương mặt đồng thời hiển hiện đỏ ửng. Các nàng đang suy nghĩ gì Diệp thần không biết. Hắn lúc này đã xuất hiện tại Tử Vân Cung tầng bên trong cấm chế nào đó một tầng. Tầng này cấm chế tên là quá rõ một mạch tử phủ thần lôi cấm. Ở trong chứa vô cùng vô tận quá rõ tử phủ thần lôi vừa đi vừa về du đáng. Thân là Tử Vân Cung chi chủ những này quá rõ tử phủ thần lôi sẽ không công kích hắn. Nhưng những người khác tiến đến liền không nhất định. Diệp thần tới này chỉ là để phòng vạn nhất. Dùng thái cực đồ đem diệt trần tử thu lại. Không nghĩ tới hắn còn có sức phản kháng. Thái cực đồ bên trong không gian vô cùng vô tận âm dương nhị khí ở giữa có một cái huyết sắc bọt khí. Bên trong là đậm đặc tanh hôi ô chọc huyết khí, bị nhốt vào thái cực đồ bên trong, diệt trần tử tổn hao nhiều thọ nguyên điên cuồng thôi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Quả thực là tại âm dương nhị khí say nghiền phía dưới khiêng xuống tới. Tuy nói không có khả năng từ thái cực đồ bên trong trốn tới, nhưng lưu cái hậu hoạn vẫn là không tốt. Cho nên hắn đặc biệt dành thời gian đến giải quyết hắn. Có hắn tự mình chủ trì, thái cực đồ bên trong âm dương nhị khí như biển cả nhấc lên thao thiên cự lãng. Một đợt nối một đợt tuôn hướng huyết sắc bọt khí, cấp tốc đem nó làm hao mòn chết. Không đến một phút, Diệt Trần tử hao tổn đại lượng thọ nguyên, thúc dục đô thiên thần sát đại trận, thu nhỏ hơn phân nửa. Dù là Diệt Trần tử làm sao không cam, không ngừng tiêu hao tuổi thọ thôi phát đại trận uy lực. Nhưng ở chí bảo bên trong không cách nào nhấc lên dù là một tia sóng gió. Huyết sắc bọt khí cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh hiển hiện kia 12 cán đô thiên thần sát kỳ phiên. Cùng ở giữa bởi vì hao tổn đại lượng thọ nguyên mà trở nên dần dần già đi Diệt Trần tử. Nhìn thấy Diệt Trần tử bộ dáng bây giờ, Diệp thần cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Dùng tiên thiên chí bảo bắt nạt một cái đặt ở vĩnh hằng chi tháp mới ngũ tinh đánh giá thổ dân. Bây giờ không có cảm giác thành tựu, cũng không có độ khó. Chỉ một ngón tay, xám trắng âm dương nhị khí phun lên. 12 cán đô thiên thần sát kỳ phiên trên huyết khí trong nháy mắt ăn mòn không còn. Da người cờ mặt hòa tan, bạch cốt cột cờ thủng trăm ngàn lỗ mục nát dung nhập xám trắng nhị khí bên trong. Đây là cái gì? Nhìn chăm chú Diệt Trần tử bị âm dương nhị khí ma diệt thành cho. Diệp thần đang chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên cảm giác được âm dương nhị khí bên trong còn có cái gì không có biến mất. Đưa tay chộp một cái, 12 đạo huyết sắc linh quang bay ra rơi vào hắn lòng bàn tay. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên thái cực đồ trên đại đạo sấm nói sáng lên. Một đạo bạch quang rơi xuống bao hắn lại, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, cúi đầu dò xét lòng bàn tay 12 đạo linh quang. Tự lẩm bẩm, thật đúng là thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trong bạch quang truyền lại một đoạn lão sư Thái Thanh Thánh Nhân truyền cho tin tức của hắn, là liên quan tới hồng hoang thế giới chân chính thập nhị đô thiên thần sát đại trận tin tức. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lưỡng nghi vi trần trận, chu tiên kiếm trận, chính là hồng hoang thế giới tam đại chí cao trận pháp. Lưỡng nghi vi trần trận đến từ Thái Thanh Thánh Nhân, có thể hóa hạt bụi nhỏ là hồng hoang, uy lực vô tận. Chu tiên kiếm trận chính là Thượng Thanh Thánh Nhân thông thiên giáo chủ tuyệt chiêu, lấy đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên sát khí chu tiên tứ kiếm bày ra chu tiên kiếm trận, danh xưng không phải bốn thánh không thể phá. Về phần thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chính là viễn cổ vu tộc chấn tộc vô thượng thần thông. 12 tổ vu hợp lực bày ra đô thiên thần sát đại trận, có thể triệu hoán khai thiên tích địa bàn cổ thiên vương nhục thân. Có được không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp cùng nó chống lại. Chỉ là theo 12 tổ vu từng cái vẫn lạc, viễn cổ vu tộc suy sụp, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng đã mất đi hạ lạc. Lại không người có thể tái hiện bàn cổ nhục thân. Nhưng Thái Thanh Thánh Nhân không biết từ đâu thu được thập nhị đô thiên thần sát bày trận chi pháp, lại lấy huyền môn chi pháp cải biến thôi diễn ra dùng trận kỳ thay thế 12 tổ vu, tái hiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận cách thức, lại giấu tại thái cực đồ bên trong. Hiện tại vừa lúc phát động truyền cho Diệp Thần, chỉ là Diệp Thần cũng không cao hứng cảm giác, bởi vì hắn biết rõ cảm giác được đây hết thảy tựa hồ đã sớm tính toán tốt. Từ Nga Mi Tổ Sư Điện thu hoạch được đế phủ đâu xuất chân lục, đến truyền Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh, đến Tử Vân cung cầm tới thái cực đồ, hiện tại luyện hóa Diệt Trần tử lấy được chân chính thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hắn cảm giác mình mỗi một bước đều tại lão sư trong tính toán, đã sớm coi là tốt. Loại cảm giác này rất khó chịu, cho dù là những kỳ mộ này đều là dù là cửu tinh thiên nhân đại năng đều là đỏ mắt chỗ tốt, hắn cũng khó chịu. Không ai nguyện ý như cái đề tuyến con rối đồng dạng bị người ở sau lưng điều khiển, nhưng hắn không có cách nào phản kháng, cũng không phản kháng ý nghĩ. Thánh nhân ban tặng, nhất định phải tiếp nhận. Đứng tại thái cực đồ bên trong nửa ngày, Diệp Thần đột nhiên duỗi ra một cái tay khác, một cái hồ lô xuất hiện tại lòng bàn tay. tay vừa lộn miệng hồ lô bên trong phun ra từng khối nặng nề u minh huyền thiết. Lúc đầu hắn là dùng đến luyện chế Tử Lân Thiên Long Trảm, nhưng không nghĩ tới từ minh vực trở về rất nhanh liền phát đạt. Trên thân pháp bảo một kiện so một kiện lợi hại, luyện bảo ý nghĩ nhất thời gác lại, hiện tại vừa lúc dùng để luyện chế Đô Thiên Minh Vương Kỳ. Đô Thiên Minh Vương Kỳ là chân chính Đô Thiên Thần Sát Đại Trận gánh chịu chi bảo. Dùng bảo vật luyện ra 12 cán Đô Thiên Minh Vương Kỳ thay thế 12 tổ vu. Dùng trận này không ngừng luyện hóa thế gian sinh linh, chậm rãi tụ lại 12 tổ vu tản mát giữa thiên địa ý niệm. Cuối cùng lệnh 12 tổ vu tái sinh, luyện hóa vì mình thân ngoại hóa thân, 12 tổ vu thân ngoại hóa thân hợp nhất, tái hiện bàn cổ nhục thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.